Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1699. Chương 1699. Ngộ đạo phân thân. Rất tốt, Vân Sơn cắn răng nói. Cho dù là cũng bởi vì câu nói này, ngươi đã là cái chết người. Hai người chính đang đối đầu ở giữa. Tại Vân Sơn bên cạnh, đột nhiên lại một cái hư huyễn bóng người xuất hiện. Người này xuất hiện phương thức rất đặc biệt. Vừa mới bắt đầu thời điểm là hơi mờ bộ dáng, sau đó dần dần biến chân thực, giống như là ẩn thân người. Tại dần dần giải trừ ẩn thân pháp thuật một dạng, lại tới một cái. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Vân Sơn quay đầu nhìn lại, đúng bên người người không tình nguyện nói ra. Tại sao là ngươi? Người kia mặt không chút thay đổi nói. Vì cái gì không thể là ta? Ta còn tưởng rằng như ngươi loại này cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử, luôn luôn xem thường ta như vậy tà môn ngoại đạo đây. Vân Sơn châm chọc nói. Người kia quay đầu liếc hắn một cái. Ngươi là tà môn ngoại đạo à? Vân Sơn thần sắc trì trệ. Hắn dĩ nhiên không phải. Hắn là đường đường Thiên Vân Lầu xuất sắc nhất đệ tử một trong. Liền xem như đặt ở toàn bộ tu đạo giới, đều là cực kỳ lóa mắt tồn tại. Ai dám nói hắn là tà môn ngoại đạo? Thật lâu, hắn mới thật sâu nói ra. Ngộ đạo, có người hay không nói qua? Người người này thật rất chán ghét. Võ Đăng Sơn ngộ đạo, thiên tử Trác Tuyệt. Thậm chí cùng Long Hổ Sơn Tiểu Trương Thiên Sư cũng trở thành tương lai 500 năm đạo môn hy vọng. Bởi vậy có thể thấy được hắn thiên phú độ cao, tiến cảnh tu vi nhanh chóng. Lâm Thành Phi cũng đã được nghe nói cái tên này. Chỉ là nhìn trước mắt cái này xem ra thường thường không có gì lạ, thậm chí có mấy phần khô khan chất phác thanh niên nói sĩ, rất khó đem hắn cùng trong truyền thuyết vô địch anh tư liên hệ đến cùng một chỗ. Lâm Thành Phi cúi đầu ngẫm lại, hiện tại bí cảnh thất tử, cũng liền Trương Vân Phong không hề lộ diện. Bất quá, nhìn hiện tại tư thế, hắn cần phải giấu ở bốn phía địa phương nào. Nghĩ như vậy, Lâm Thành Phi cười sang sảng một tiếng. Tiểu Trương Thiên Sư ở đâu? Đã đến, thì ra gặp một lần đi. Giấu đầu lộ đuôi, hẳn không phải là Long Hổ Sơn tác phong a. Nghe nói như thế, Vân Sơn cùng Ngộ Đạo tất cả đều kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hai người bọn họ, chẳng lẽ còn không thể để cho Lâm Thành Phi lòng sinh sợ hãi? Bây giờ lại còn có thể vẻ mặt vui cười như thường, mà lại mặt không đổi sắc kêu Trương Vân Phong tên. Hắn, chẳng lẽ còn muốn lấy một địch ba hay sao? Bốn phía không có động tĩnh, càng thêm không có người đột nhiên xuất hiện. Lâm Thành Phi lắc đầu tự giễu nói. Xem ra Tiểu Trương Thiên Sư không nguyện ý cho ta mặt mũi này. Vân Sơn cười ha ha nói. Lâm Thành Phi, người cũng đừng uổng phí tâm cơ. Trương Vân Phong như thế người, là khinh thường cùng chúng ta đồng bọn. Người ta tâm cao khí ngạo đây. Trong thiên hạ, khả năng đều không người có thể bị người ta để vào mắt. Lâm Thành Phi, a, một tiếng. Nói như vậy, Tiểu Trương Thiên Sư tu vi, cần phải so bí cảnh thất tử người khác, đều cao một chút. Đương nhiên, Vân Sơn nói ra, người ta Trương Vân Phong, thế nhưng là thất tử bên trong đệ nhất nhân đâu. Cho nên, tại chúng ta giết ngươi trước, hắn là tuyệt đối sẽ không lộ diện. Không phải vậy nói, có thể muốn rơi cái liên thủ với chúng ta giết địch danh tiếng xấu. Tiểu Trương Thiên Sư làm sao có thể tiếp nhận dạng này nhục nhã? Lâm Thành Phi như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Thì ra là thế, nói như vậy, người vừa mới ra ngoài thời điểm lộ ra khí thế hung hăng. Nguyên lai tại bí cảnh thất tử bên trong, chỉ là cái bất nhập lưu nhân vật a. Ngộ đạo từ tốn nói. Lâm thần y, đã muốn sinh tử đối mặt, sao không trực tiếp xuất thủ? Công tâm chi thuật, đối với chúng ta loại cảnh giới này người mà nói, tựa hồ không có tác dụng gì a. Lâm Thành Phi gật đầu nói, giống như xác thực không có tác dụng gì. Có thể ta thì ưa thích chơi như vậy. Ngươi có ý kiến gì không? Ngộ Đạo lắc đầu, ý kiến ngược lại là không. Dù sao đây là trong đời ngươi sau cùng một quãng thời gian. Muốn thế nào? Tùy tình ngươi, vậy ta có phải hay không muốn cảm tạ ngươi đại ân đại đức? Ngộ Đạo nghiêm túc ngẫm lại, vẫn lắc đầu nói, cái kia ngược lại là không cần. Dù sao, ta lập tức liền sẽ giết ngươi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cũng không muốn chết ở chỗ này. Cái này có thể không phải do ngươi. Vân Sơn hóa thần châm, trong lúc đó xông lên phía trên đi. Trong thiên hạ này, có vô số người muốn mạng ngươi. Ngươi liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng chỉ có một con đường. Cái kia chính là chết. Hóa thần châm tựa hồ muốn xông ra cái kia tờ giấy màu vàng kim trở ngại. Sau đó, bay lên trên lấy, muốn bay đến cái kia tờ giấy màu vàng kim ở mép. Đi vòng qua về sau, lại cho Lâm Thành Phi nhất kích chí mệnh. Thế nhưng là, cái kia tờ giấy màu vàng kim giống như cũng có cảm chi năng lực một dạng. May là nó bay lại nhanh lại cao hơn, vẫn là theo không kịp tờ giấy màu vàng kim đi lên trên tình thế. Một người cao tờ giấy màu vàng kim thì biến thành cao vạn trượng, tại đen nhánh trong bầu trời đêm, thoang thoảng phát ra kim quang, nhìn qua dị thường lóa mắt, như là một tòa cao ngất tận trời cao sơn. Hừ, Vân Sơn rất là đáng yêu hừ một tiếng, oán độc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hôm nay, bất luận như thế nào, ta đều muốn giết ngươi. Lâm Thành Phi không có vấn đề nói, có bản lĩnh ngươi liền đến a. Vân Sơn hóa thần châm có rất ít thất thủ thời điểm. Bất quá trước đó, hắn bình thường đều là ra bất ngờ công không phòng bị. Liền xem như văn đạo cảnh đỉnh phong cao thủ, chết tại hắn đánh lén phía dưới người cũng không tại số ít. Hiện tại Lâm Thành Phi có phòng bị, nhưng cũng không có nghĩa là hắn hết biện pháp. Hắn âm u cười cười, một đôi tay liên tục biến ảo mấy cái. Sau đó, đưa ngón trỏ ra cùng ngón tay cái, hung hăng hướng về trung gian bóp. Trong tay hắn, xuất hiện lần nữa một cây châm, một cái kim may, cùng hóa thần châm giống như đúc kim may. Mà vào lúc này, Ngộ Đạo cũng động, không, hắn không nhúc nhích, chỉ là ở bên cạnh hắn. Lại thêm ra một cái giống như đúc Ngộ Đạo, phân thân chi pháp, sau đó... phân thân lại hóa phân thần, rất nhanh, tám cái Ngộ Đạo thì chỉnh chỉnh tề tề đứng ở nơi đó, mỗi người bọn họ đều cầm lấy một thanh kiếm, đồng thời hét lớn một tiếng, theo tám cái phương vị khác nhau, bay thẳng Lâm Thành Phi mà đi. Ta giúp ngươi mở ra hắn phòng ngự, ngươi thi triển hóa thần châm, Ngộ Đạo nói với Vân Sơn. Vân Sơn cười khanh khách không thôi, không nghĩ tới ngươi cái này tên đáng ghét, cũng có thảo nhân niềm vui thời điểm. Tốt, ngươi động thủ trước, ta đã làm tốt tùy thời phối cùng ngươi chuẩn bị. Tám cái Ngộ Đạo cùng nhau gật đầu. Sau đó, cái này tám cái phương hướng Ngộ Đạo, phân ra bốn cái, quất ra trường kiếm, không lưu tình chút nào đối với cái kia tờ giấy màu vàng kim chém tới. Mà còn lại bốn cái, thì là bay vào không trung. Mang theo lôi đình chi thế, chủ công Lâm Thành Phi, Ngộ Đạo từ nhỏ sinh tại võ đang, lớn Ngộ Đạo, đúng võ đang các loại diệu pháp đều có tiếp xúc, mà bên trong, hắn thích nhất, cũng là cái này phân thân chi thuật, thì liền võ đang bên trong học đạo cảnh cao thủ, tại phân thân chi thuật tạo nghệ phía trên, cũng lược kém hắn một bậc, mỗi một cái phân thân. Đều nắm giữ chân thân 2/3 thực lực. Đây là 10 phần chuyện kinh khủng. Thế mà, Lâm Thành Phi lại chỉ là cười lạnh một tiếng. Đối mặt huy động trường kiếm Ngộ Đạo, hắn Lý Bạch Chi bút chỉ là hơi động đậy một chút, liền đã trên không trung phân biệt viết xuống tứ thủ thi từ. Bốn đạo công kích, trực diện bốn cái Ngộ Đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.